Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 781, chương 153. Ma Vương hình thức. Khởi động. Ishiba lần đầu tiên nghe Sawamura Eijun danh tự này, còn muốn tìm hiểu đến hắn lên trung học thời điểm khi đó. Hắn lên trung học năm thứ 3. Mùa hè giải thi đấu sớm sớm đã bị đào thải đối với Ishiba tới nói. Bóng chày cho tới nay cũng chính là một hạng câu lạc bộ hoạt động mà thôi. Cũng không có cái gì quá đặc thù ý nghĩa, coi như là bại bởi đối thủ. Cũng không có quá thương tâm cảm giác trên TV hoặc là manga bên trong. Tỉ như thua trận sau khi khóc ròng ròng cảm giác, hắn chưa từng có. Hay là cũng là bởi vì trong lòng không quá quan tâm ba, mãi đến tận trong lúc vô tình nhìn thấy Liên Quan với Akagi Trung học tiếp sóng, vào lúc ấy Akagi Trung học bóng chày đội đã là Sawamura năm thứ 2 thời điểm, xem ra ra dáng rất có thực lực dáng vẻ, nhưng Ishiba vẫn là liếc mắt là đã nhìn ra. Này chi đội bóng là một nhánh nát đội bóng, nhìn bọn họ ngốc thi đấu dáng vẻ. Đối với Ishiba tới nói, coi như xem giải trí tiết mục nói thật, Akagi Trung học thật sự không mạnh, đặc biệt là ở Kanto Đại hội trận thứ 2 thời điểm. Càng là ra hết dương tương bọn họ cùng đối thủ so với. Nếu như đánh 10 cuộc tranh tài, ít nhất cũng phải thua trận 9 chàng có thể một mực. Bọn họ thắng. Ishiba vĩnh viễn không quên được lúc đó ở trên TV nhìn thấy tình cảnh. Toàn bộ khán đài lên khán giả toàn bộ đều sôi trào, tất cả mọi người đều vì một nhánh rễ cỏ đội bóng mà hoan hô. Làm người làm được như vậy, cũng không có cái gì không biết đủ chứ. Ishiba muốn hắn cũng là từ cái kia một cuộc tranh tài bắt đầu. Truy Akagi Trung học bóng chày đội thi đấu, từ mà biết Sawamura Eijun tên. Cái kia một lần toàn quốc giải thi đấu, Ishiba là toàn bộ hành trình quan chiến, hắn tận mắt Sawamura đại ma vương danh dương thiên hạ, là một người vẫn còn có mấy phần nhiệt huyết thiếu niên người. Nói hắn không ước ao, vậy khẳng định là nói hưu nói vượn, hắn là ước ao. Hơn nữa là phi thường ước ao, chỉ có điều liền Ishiba chính mình tới nói. Hắn biết rõ, chính mình cùng Sawamura Eijun tuyệt đối không phải người cùng một con đường, chênh lệch quá to lớn. Tương đương mãi đến tận hắn nhận được y quay cao trung mời, người xác định người muốn mời đối tượng là ta sao? Lúc đó nhìn béo trắng cùng mới ra lô lợn sữa như thế huấn luyện viên, Ishiba đều choáng váng. Phải biết, hắn vị trí đội bóng không phải là cái gì lợi hại đội bóng. Đội bóng thành tích cũng là bình thường, rất coi như là ở tại bọn hắn cái kia đội bóng bên trong. Thực lực của hắn cũng không xuất sắc, không sai. Ta phi thường yêu quý ngươi. Ishiba bạn học trắng mập huấn luyện viên lúc đó vẫn rất có khí độ, chỉ có điều đánh vào Koshien sau khi trở nên sợ đầu sợ đuôi nghĩ. Ishiba không khỏi nở nụ cười, từ khi gia nhập Iquay cao trung sau khi, hắn lúc nào cũng ảo tưởng này một ngày, ảo tưởng có thể cùng Sawamura Eijun chính diện quyết đấu này một ngày. Bây giờ này một ngày rốt cục đến rồi. Ishiba đi tới batter box sau khi, tư thế kéo rất mở, ánh mắt chăm chú, động tác lên xem có chút nóng lòng muốn thử. Đối phương rất tích cực đây, điểm này không có chạy trốn. Miyuki Kazuya hai mắt, lấy sự thông minh của hắn, không khó đoán ra y quay cao trung các tuyển thủ ý nghĩ, đánh ra đi một vốn bốn lời. Đánh không ra đi vậy không tổn thất gì, như vậy đánh bạc ai không thích, chỉ có điều các ngươi là không phải quá khinh thường Sawamura cái này đại ma vương. Nếu như hắn thật sự như vậy dễ dàng bị đánh tan, đại ma vương đầu người sớm đã bị người thu gạt, cũng sẽ không tới hiện tại. Đều không người nào có thể từ Sawamura trong tay ghi điểm đến đây đi. Cho chúng ta đối thủ bày ra một hồi. Người ma vương tôn nghiêm Miyuki cho Sawamura đánh ra ám hiệu picture trên gò. Sawamura nhỏ bé không thể nhận ra gật gù sau khi làm dáng. cầm trong tay bóng chày cho ném đi ra ngoài, vèo. Màu trắng tiểu cầu, đột nhiên liền xông ra batter box lên. Ishiba ánh mắt, một hồi trở nên phức tạp, tuy nói trước ngay ở võng lên siêu tập đến liên quan với Sawamura. Aizun ném bóng tư liệu, trong đó cường điệu chỗ sơ suất Sawamura ném bóng tư thế có người nói ở batter box lên xem. Hoàn toàn không nhìn thấy Sawamura thả cầu điểm, chờ người thấy tiểu cầu thời điểm, màu trắng tiểu cầu cũng đã bay ra ngoài. Lúc đó xem phần tài liệu này thời điểm, Ishiba cho rằng đối phương nói mơ hồ, nhưng hiện tại chân chính đứng ở batter box lên xem, hắn mới biết đối phương nói không có chút nào mơ hồ, đây là sự thực. Ở batter box lên, căn bản là không bắt được Sawamura Aizun thả cầu điểm, đúng. Liền Ishiba vừa sửng sốt công phu, màu trắng tiểu cầu đã tiến vào Miyuki mở ra găng tay, Sky. Miyuki Kazuya đối với này một cầu, cũng phi thường thỏa mãn, tốc độ bóng, sức mạnh đều đi ra. Đơn từ này ném bóng cảm giác lên xem, Sawamura trạng thái, tuy rằng không có đến đỉnh cao, nhưng cũng có thể cũng không tệ lắm. Tiếp tục, đem cầu truyền về cho Sawamura sau khi, Miyuki cho hắn đánh ra tiếp tục ám hiệu không cho batter box lên. Ishiba suy nghĩ nhiều. Màu trắng tiểu cầu lại bay tới quá đột nhiên. Ishiba căn bản liền không phản ứng lại. Đúng. Sky. Chờ hắn phục hồi tinh thần lại. Đã hai Sky lạc hậu thật nhanh. Tốt đột nhiên. Khiếp sợ liếc mắt nhìn picture trên gò Sawamura. Hơi lạnh thấu xương. Từ Ishiba trên người xông ra hắn chưa từng có nghĩ tới. Sawamura ném bóng dĩ nhiên so với hắn tưởng tượng bên trong còn muốn sắc bén nhiều, bây giờ hai Sky lạc hậu, hắn lại nghĩ dựa theo trước an bài xong chiến thuật ban. Cũng không kịp, hai Sky bị truy bước, batter không thể dùng ban, bây giờ chỉ có thể cứng đối cứng âm thầm cắn răng. Ishiba khẩn nhìn chằm chằm Sawamura, vèo, không có để hắn chờ lâu. Màu trắng tiểu cầu liền bay tới, tiết tấu mau đến dọa người. Tốt, vào lúc này, Ishiba đã có chuẩn bị tâm lý, có thể miễn cưỡng vung chày ứng đối, vù. Chày vung ra, Ishiba trong mắt không có mê man, hay là hắn cũng biết. Này một cầu chính hắn e sợ rất khó đánh tốt hắn, nhưng hắn hay là muốn đem cầu đánh ra đi không quan. Hệ hiệu quả. Chỉ là vì cho thấy ính mình thái độ chày hướng về màu trắng tiểu cầu vung vẩy qua. Mắt thấy liền muốn đụng tới màu trắng tiểu cầu này, viên tiểu cầu thần kỳ hạ xuống, chày màu trắng tiểu cầu phía trên, gào thét mà qua, ngay cả rễ mau đều không có đụng tới, đúng. Chày, chày out, hạ xuống, Ishiba sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó xem, ra trong đầu của hắn. Nhớ tới phi thường không tốt hồi ức trước Sawamura Aizun ở Akagi trung học bóng chày đội thời điểm. Càng là đến vòng bán kết trận chung kết như vậy, ngàn cân treo sợi tóc. Hắn đều phát huy liền càng ổn định, càng là nhiều lần đánh phá kỷ lục. Sáng tạo ở người thường xem ra. Kỳ tích khó mà tin nổi, thậm chí có báo chí truyền thông trực tiếp đem loại hiện tượng này xưng là ma vương hình thức. Trước mắt Sawamura, đột nhiên cho hắn loại này cảm giác xấu, ma vương hình thức khải di truyền. Bọn họ y quay, rất khả năng bị trở thành vật hy sinh, đập thứ hai. Chốt gôn một, Daizen, vào lúc này, batter đến phiên chốt gôn một Daizen. Daizen vừa hướng đi batter box, liền bị Ishiba kéo lại, làm sao? Coi như là dùng ban cũng được. Lần này quyết đấu, bất luận làm sao không có thể bị strike out. Ishiba nói rằng Daizen trong lòng kỳ quái. Tại sao luôn luôn tương đối nhạt định Ishiba? Hôm nay trong thanh âm, tại sao có thể có run rẩy đây? 8. Cầu vốt 10 đờ cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.